Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 40, giao thủ. Đồ Vì là liễu thần hóa hình người. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, trước mặt trong hư không đứng vững một tên mỹ nữ tuyệt sắc, sắc mặt bình thản, hơi nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt thổi tới một luồng hương khí, tựa hồ là nàng mùi thơm cơ thể. Ngươi là ai? Diệp Vô Thiên còn chưa kịp nói chuyện, ngoan nhân trước một bước ngăn tại Diệp Vô Thiên trước mặt, nhìn chằm chằm liễu thần, một mặt nghiêm túc. Hả? Liễu thần vẻ mặt hơi biến ảo một hồi, nhìn đối diện ngoan nhân, tựa hồ có mấy phần kinh ngạc. Chỉ là một đạo phân thân, lại mạnh như vậy. Mười phần thanh thúy thanh âm, tựa hồ là ở đối với ngoan nhân nói, lại tựa hồ là ở tự nói. Ngoan nhân liễu mi hơi nhíu, liễu thần không nhìn làm cho nàng có chút tức giận. Diệp Vô Thiên lẳng lặng mà nhìn hai nữ đối diện, không hề có một tiếng động, khí thế từ các nàng bốn phía khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền để bốn phía không gian đều đang run rẩy. Khoa trương. Ngoan nhân lạnh lùng một câu, thủ trưởng nhấc lên, trong chớp mắt tam trưởng phách ra, hai trưởng nhằm phía bốn phía. Bốn phía không gian uy áp nhất thời nổ tung, còn có một trưởng trong nháy mắt đánh hướng về liễu thần. Tam trưởng ba phương hướng, nhưng cũng làm liền một mạch. Tàn nhẫn 273 người đối với lực lượng trưởng khống đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Cho dù là phân thân, cũng có những kinh nghiệm này. Ngươi nên, cũng là bị triệu hoán người chứ. Liễu thần nói, tùy ý vung ra một trường, ngăn trở ngoan nhân công kích. Trước mặt cái này ngoan nhân tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một đạo phân thân thôi. Lấy liễu thần hiện nay thực lực, đối phó một đạo phân thân vẫn rất ung dung. Ngoan nhân sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, nàng biết rõ nữ nhân trước mắt này so với mình mạnh hơn. Nếu như là bản thể, nàng có thể treo lên đánh liễu thần, nhưng hiện tại nàng cái này đạo lực lượng phân thân, liền bản thể một phần vạn thực lực đều không có, căn bản không phải liễu thần đối thủ. Thế nhưng biết rõ đánh không lại, ngoan nhân cũng không chịu thua. Trước người lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, chăm chú nhìn chằm chằm liễu thần. Ngươi tại sao mà giao dịch trở nên mạnh mẽ? Liễu thần trả lời rất nhanh, sắp tới ngoan nhân cũng không nghĩ tới. Liễu thần bỗng nhiên lộ ra một cái hài lòng nụ cười, nhìn về phía một bên Diệp Vô Thiên, rất giữ lời hứa. Ta xác thực cảm giác được lực lượng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lập tức liền có thể lấy lần thứ hai đột phá. Không hiểu ra sao nói để Diệp Vô Thiên nghi hoặc, hệ thống này rốt cuộc là cùng nàng làm giao dịch gì? Những này chí cường giả hẳn không phải là dễ dàng như vậy hàng phục chứ? Đâm này, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Ngoan nhân trước người một đạo hắc sắc khe hở nổ tung ra, trực tiếp phá hướng về liễu thần, bị hai lần không nhìn, hơn nữa còn ở trước mặt mình, công nhiên cùng Diệp Vô Thiên nói chuyện. Ngoan nhân nói không tức giận đều là giả, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Liễu thần quay đầu, nhìn cái kia sắp đến trước mắt công kích, nhàn nhạt mở miệng. Không có một chút nào lo lắng, chậm rãi giơ tay lên, xem ra đã nghĩ là chơi đùa giống như vậy, hoàn toàn không có chăm chú. Ngoan nhân rất mạnh, nàng một đạo phân thân cũng rất mạnh, thế nhưng liễu thần thế nhưng là bản thể buông xuống, hơn nữa dung hợp một tên cường giả lực lượng, thực lực hầu như tăng lên gấp đôi, đối phó ngoan nhân phân thân hoàn toàn không thành vấn đề. Hắc sắc khe hở trong nháy mắt đứng ở liễu thần trong bàn tay, trực tiếp bị nàng một cái tay đỡ được, nhẹ nhàng sờ một cái, theo một tiếng nổ tung, không gian nổ tung, sở hữu công kích trong nháy mắt tiêu tan. Dừng tay, thấy ngoan nhân còn muốn ra tay, Diệp Vô Thiên lạnh lùng mở miệng uống một câu, nếu như mặc cho các nàng đánh tiếp nữa, toàn bộ hồn giới đều muốn hủy. Ngoan nhân quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, ánh mắt kia phi thường quái dị, sâu sắc xem một trận, không nói gì, xoay người trực tiếp rời đi. Theo ngoan nhân rời đi, trong không khí uy áp trong nháy mắt biến mất, Liễu Thần cũng thu lại khí thế, nguyên bản vặn vẹo không gian trong nháy mắt bắt đầu khôi phục. Nàng quá tùy hứng, đây không giống là giao dịch, hoặc là nói là ngươi không có để ý chế. Liễu Thần chậm rãi hướng đi Diệp Vô Thiên, nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng nàng quản chế Diệp Vô Thiên minh bạch, chính là cái gọi là cầm cố nàng lực lượng, như vậy xác thực có thể khống chế ngoan nhân. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên cũng không muốn làm như vậy, tuy nhiên hắn so sánh sinh ngoan nhân khí, thế nhưng cũng không chán ghét ngoan nhân, cũng không muốn bị ngoan nhân chán ghét. Thế nhưng bởi vì ngoan nhân cảm thấy Diệp Vô Thiên có thể là ca ca của mình, sau đó lại nhìn thấy chính hắn một ca ca suốt ngày cùng nữ nhân ở nhất lên, nàng có một ít không thoải mái tâm tình. Có lẽ là bởi vì Diệp Vô Thiên không phải là ca ca, thế nhưng ngoan nhân vẫn có mấy phần không thoải mái. Cũng là bởi vì không thoải mái, nàng mới cùng Liễu Thần động thủ. Điểm này liền ngoan nhân chính mình cũng không có nhận ra được. Cho tới Diệp Vô Thiên đối với ngoan nhân, chỉ là một ít nhỏ tâm tình thôi. Chính hắn cũng rõ ràng, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ được. Chỉ là trong thời gian ngắn, chiến tranh lạnh mà thôi. Vì lẽ đó, hai người quan hệ hiện tại thập phần vi diệu. Bản tôn sự tình, bản tôn chính mình quyết định, người cũng chỉ là giao dịch người mà thôi. Chớ để ý quá nhiều. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Liễu Thần, nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh trực tiếp hóa thành hắc vụ biến mất. Diệp Vô Thiên biến mất trước, trong không khí lưu lại một đạo thanh âm, chuẩn bị một chút, chiến đấu liền muốn bắt đầu. PS, quyển sách nữ chính tính cách sau đó dựa theo quyển sách viết. Tác giả không nghĩ lại hết sức đi miêu tả Già Thiên cùng Hoàn Mỹ bên trong ngoan nhân cùng Liễu Thần tính cách, thật viết không đến, sau đó liền theo quyển sách giả thiết xem. Nữ chính toàn nơi thu hết, điểm này yên tâm, mới nhất tháng, yêu cầu một làn sóng nguyệt phiếu. Các vị huynh đệ, ném một hồi miễn phí nguyệt phiếu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.